Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, phần 227. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử phong tao sủng phi vs lãnh cung hoàng tử sủng phi sở hương. Hương sợ hãi lão hoàng đế sau khi chết. Chính mình tuổi trẻ nhẹ nhàng liền muốn chôn cùng hoàng lăng. Liền nghĩ thông đồng hoàng đế bệ hạ kia ở lãnh cung lớn lên cửu hoàng tử Hoắc Mịch Xanh. Rốt cuộc chư hoàng tử vì tranh quyền đoạt thế anh em bất hòa. Chết chết tàn tàn, hiện tại lão hoàng đế dưới gối cũng còn sót lại này một độc đinh mầm. Sở hương hương kiều khí phong tao, bởi vì hoàng đế tuổi già bệnh nặng triền miên giường bệnh. Ở trên giường cũng là lực bất tòng tâm. Đã hơn một năm chưa từng thị tẩm, nàng phương hoa 20 có 4, đúng là dục niệm tràn đầy khoảnh khắc, này cửu hoàng tử lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự. Dung mạo tuấn mỹ, thể trạng cường tráng, vai rộng eo hẹp, trong khoảng thời gian ngắn có thể nói câu nàng xuân tâm đại động. Nổi lên, ác ý, sở hương hương dẫn theo một rổ điểm tâm đi vào trắc điện thư phòng. Nhìn đang ở giữa bàn luyện tự thiếu niên lang lộ ra một tia dịu dàng nhu mỹ cười nhạt. Xanh lang như thế dụng công, buổi sáng đi theo thị vệ luyện võ, buổi chiều lại tùy thái phó đọc sách, hiện tại đều vào đêm làm sao lại luyện nổi lên chữ to. Xanh lang chớ có mệt tự mình, này ánh nến leo lắt mờ, nếu là xanh lang muốn xem hỏng rồi đôi mắt, chẳng phải là làm hương mẫu phi đau lòng. Cửu hoàng tử nghe vậy ngẩng đầu, đứng dậy hướng về lượn lờ đi tới hương quý phi khom mình hành lễ. Dũ mi nhìn kia uyển chuyển lay động giải hoa đại làn váy cung cung kính kính mà đáp lời. Rất là thủ lễ, hồi hương quý phi nương nương, nhận được phụ hoàng nương nương hậu ái, Mịch Xanh có thể từ lãnh cung ra tới, này bất quá một tháng thời gian, Mịch Xanh ngu dốt. Muốn học còn có rất nhiều, trăm triệu không thể chậm trễ. Cô phụ thánh ân, sở hương hương duỗi tay sam ở Hoắc Mịch Xanh, như hành quản nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng đáp ở thiếu niên rắn chắc cánh tay thượng. Lòng bàn tay hơi hơi vuốt ve cảm thụ được bạc sam hạ bồng bột hữu lực vẫn phát ra nhiệt lượng cơ. Bắp khổ người. Sở hương hương cảm thấy chính mình này phó lâu khoáng thân mình đều có chút ngo ngoe dục dịch, từ lão hoàng đế bị bệnh, nàng đều đã lâu đều bị hào hào yêu thương một phen, đảo không phải không nghĩ tới cấp lão hoàng đế. Mang cái nón xanh gì, chính là bên người trừ bỏ cung nữ ngoại toàn là chút không can thái giám công công. Kia bọn thị vệ nhưng thật ra từng cái khổng võ hữu lực cường tráng mê người. Nhưng đều không tới nàng này hậu cung, nhiều nhất là đi nương nhìn xem lão hoàng đế tên tuổi. Xa xa xem một cái thủ cửa điện thủ vệ, quá xem qua nghiện thôi, xanh lang mau mau không cần đa lễ. Ngồi xuống đi, chúng ta mẫu tử chi gian hà tất như thế khách khí khách khí. Gọi là gì hương quý phi, liền kêu hương mẫu phi liền hào. Nàng cưỡng chế suy nghĩ hung hăng niết thượng một phen dục vọng. Thấy Hoắc Mịch Xanh đứng dậy lúc này mới lưu luyến buông tay, nàng đem điểm tâm đặt ở giá bút bên cạnh, vòng qua trường án đi vào Hoắc Mịch Xanh bên cạnh, sờ sờ Hoắc Mịch Xanh đầu, thấy xanh lang dụng công hiếu học, hương mẫu phi rất là vui mừng, bổn cung dưới gối không con. Vừa thấy xanh lang liền cảm thấy thân thiết không thôi hợp mắt duyên. Xanh lang như thế ngọc tuyết đáng yêu còn ngoan ngoãn nghe lời. Hương mẫu phi thật sự là thích khẩn. Thấy xanh lang như thế thân cường thể tráng tướng mạo tuấn mỹ. Nàng mới là thích khẩn. Đây mới là sở hương hương trong lòng suy nghĩ. Đôi cái này bỗng nhiên toát ra tới, nhi tử. Nàng trong lòng còn vẫn luôn tính toán làm này tuấn mỹ thiếu niên lang khuynh đảo ở chính mình. Thạch lựu váy hạ, trở thành chính mình nhập mạc chi tân đâu. Không biết sở hương hương tâm tư Hoắc Mịch Xanh thụ sủng nhược kinh. Hắn không được tự nhiên đỏ bên tai, nói chuyện cũng có chút nói lắp lên. Tạ hương quý, tạ hương mẫu phi, còn không có người kêu lên ta xanh lang. Xanh lang rất là cảm động, bất quá xanh lang đều 17, nơi nào xưng là cái gì ngọc tuyết đáng yêu. Mẫu phi nói lời này chính là tao người. Nhìn thiếu niên mặt đỏ tai hồng ngây thơ bộ dáng, Sở Hương Hương càng là tâm ngứa khó nhịn. Bàn tay trắng đi nhéo một phen thiếu niên đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú. Cười nói, 17 làm sao vậy? Đó là 27 tuổi cũng là mẫu phi ngọc tuyết đáng yêu tiểu xanh lang. Mẫu phi không có hài tử, chính là tưởng đau nhân nhi cũng chưa đến đau. Hiện giờ có xanh lang, cũng có thể tính toàn một mảnh từ mẫu chi tâm lạp. Hiện giờ lão hoàng đế bệnh nguy kịch không sống được bao lâu liền dựa vào vô số chân quý dược liệu. Treo cuối cùng một hơi, nàng cũng đến vì chính mình hảo hảo mưu hoa giống nhau. Tuy là cái quý phi nương nương, nhưng rốt cuộc không phải hoàng hậu. Dựa vào lão hoàng đế ích kỷ ngu ngốc cá tính hơn phân nửa là muốn nàng cái này sủng phi chôn cùng. Hoàng lang, này sao được, nàng mới xuân xanh bao nhiêu. Bất quá 24 mà thôi, còn có rất tốt niên hoa đâu. Chi bằng hiện tại lao lực thông đồng này lãnh cung lớn lên tiểu tử này cũng là đáng thương. Thân là tội phi chi tử, mẫu thân khó sinh mất sớm, một người ở lãnh cung bơ vơ không nơi nương tựa. Bất quá hiện tại cũng coi như là khổ tận cam lai. Hắn này đàn hoàng huynh hoàng đệ vì tranh cái thái tử chi vị giết hại lẫn nhau. Không chết tức thương, kết quả nhưng thật ra làm lãnh cung hắn nhặt cái lậu. Thành lão hoàng đế dưới gối duy nhất, êm đẹp độc đinh mầm. Lão hoàng đế hao hết tâm tư đem hắn từ lãnh cung làm ra tới. Cho hắn tìm Trạng Nguyên làm thái phó, tướng quân làm sư phó, còn có thừa tướng giúp đỡ giảng đạo trị quốc. Này ngôi vị hoàng đế nhưng xem như không chảy. Nếu là thông đồng, đừng nói cái gì chôn cùng, chính là làm thái hậu cũng không thành vấn đề. Sở Hương Hương nhìn này sờ sờ đầu xoa bóp mặt liền đỏ bên tai mau đầu tiểu tử. Mở ra hộp đồ ăn bàn tay trắng vê khởi một khối điểm tâm hướng Hoắc Mịch Xanh trong tay đưa. Duỗi tay khi thủy tụ trượt xuống lộ ra một tảng lớn như xương như tuyết cổ tay trắng nõn. Giơ tay khom lưng gian bộ ngực sữa no căng, dáng người yểu điệu. Có thể nói phong tình hàm mà không lộ, kiều diễm niểu nhiên, mỉm cười cười nhạt lộ ra đẹp má lúm đồng tiền. Xanh lang, tới, nếm thử mẫu phi tự mình cho ngươi làm điểm tâm tốt không? Sở Hương Hương lại không nghĩ rằng chính mình một phen nhận người diễn xuất. Đối phương hoàn toàn không có xem đi vào, Hoắc Mịch Xanh vẫn là nghiêm trang đáp lời. Xua xua tay chống đẩy. Nhìn Sở Hương Hương trong ánh mắt tràn đầy nhu mộ chi tình. Cảm ơn hương mẫu phi cấp xanh lang chuẩn bị điểm tâm. Xanh lang rất là cảm kích mẫu phi tâm ý. Bất quá xanh lang muốn luyện 10 chương đại tự. Bây giờ còn có 2 chương chưa hoàn thành. Không dám chậm trễ. Nhất định phải viết xong mới có thể nghỉ ngơi. Mẫu phi điểm tâm chờ xanh lang viết xong lại nếm hảo. Cảm ơn mẫu phi. Mẫu phi thật tốt, có mẫu phi xanh lang mới biết được mẫu thân yêu thương là cái gì tư vị. Ân, xanh lang thật ngoan, Sở Hương Hương trên mặt một mảnh từ ái, trong lòng lại rất là không cao hứng. Này mau tiểu tử thật là khó hiểu phong tình, cái nào phải làm hắn đổ bỏ mẫu thân, nàng bất quá so với hắn lớn 7 tuổi mà thôi. Tiểu tử thúi liền dám kêu nàng mẫu thân. Khách khí mà thôi, hắn còn thật sự, thôi, mạc khí, cũng là nàng không chú ý sách lược. Tháng này vẫn luôn biểu hiện ra chính là nhất phái từ mẫu nhu chàng. Chớ trách này thiếu ái tiểu tử muốn đem nàng đương nương. Bất quá nàng cũng không nên dưỡng nhi lang, dưỡng cái tiểu tình lang còn kém không nhiều lắm. Này lang đầu thanh tiểu tử phía trước ở lãnh cung oa. Ra tới kẻ học sau này học kia, nơi nào có thời gian thân cận nữ sắc, tự nhiên không hiểu được nữ tử mạn rượu chỗ tốt. Loại này trái xanh tuy rằng toan nha, bất quá dạy dỗ lên mới là thú vị. nàng sở hương hương phong tư yểu điệu khuynh thành quyến rũ. Năm đó chính là liền phong lưu thành tánh lão hoàng đế cũng bị nàng cấp mê hoặc. Tiêu phòng chuyên sủng cũng là thịnh cực nhất thời. Hiện tại đối phó này không khai quá huân hoàng mau tiểu tử. Còn không phải một bữa ăn sáng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.